Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 328, biển cả bí cảnh. Đường Tiểu Tam lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt trên mặt bay lên vui mừng, lông mày đều là bay lên, nói tiếp, nói như vậy nàng không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt a, ha ha ha ha. Nhìn xem Đường Tiểu Tam bộ này ngu dại bộ dáng, Từ Tam Thông mới rốt cục biết được mấy ngày trước Đường gia lão thái gia phái người đến hỏi thăm cái kia tên là Viên Khoan Thai nữ tử mục đích. Có tên kia thần bí Đường gia thương đội thành viên âm thầm thủ hộ ở bên, cái kia tên là Viên Khoan Thai nữ tử đương nhiên sẽ không lại có cái gì sai lầm phát sinh. Lúc ấy Từ Tam Thông còn đang nghi ngờ nữ tử kia đến tột cùng Đường gia lão thái gia có cái gì nguồn gốc, bây giờ ngược lại là sáng tỏ. Từ Tam Thông hiểu ý cười một tiếng, ngẩng đầu hướng phủ thành chủ trong chính sảnh những người khác trên thân nhìn lại. Sau đó liền khiếp sợ phát hiện cái này trong chính sảnh tầm 10 người không có gì ngoài Ngô Địch, A Tuyết, Tiểu Cửu cùng Béo Đạt bên ngoài. Những cái kia quần áo cách ăn mặc như đồng hành chân thương nhân người bình thường cùng tên kia hắn trước đây không lâu gặp qua mặt thương đội thành viên khí tức gần, thậm chí có thể nói là đồng nguyên. Đường gia thương đội thần bí là trực thuộc ở Đường gia lão thái gia bộ đội, thế nhân đều biết, dạng này một chi đội ngũ nhân số đương nhiên sẽ không nhiều, bất quá 30 số lượng. Bây giờ ở chỗ này lại thêm đi theo tại Viên Khoan Thai bên cạnh tên kia, thương đội xuất động hơn phân nửa, cái này tại hơn 2000 năm trong lịch sử vẫn là lần đầu. Cũng khó trách Từ Tam Thông cũng không khỏi âm thầm giật mình phi thường. Đường Tiểu Tam cũng là chú ý tới Từ Tam Thông trên mặt dị dạng biểu lộ. Lúc này một vỗ ngực, chắp tay đi lễ, tín thể mỗi ngày nói: "Phu tử, những này thúc bá di tỷ đều là nhà ta lão thái gia phái tới chi viện. Có chuyện gì cứ việc phân phó xuống tới, chúng ta am hiểu nhất xử lý vấn đề." Từ Tam Thông gật gật đầu, hơi có thâm ý nhìn Đường Tiểu Tam một chút. Cái này tiểu bằng hữu tâm tư hắn đương nhiên có thể một chút nhìn xuyên. Nhưng là Đường gia lão thái gia đem một nửa thương đội phái đến tiền tuyến chi viện, như vậy phía sau đương nhiên sẽ không có thâm ý. Đối với cái này cùng bọn hắn một thời đại lão nhân, Từ Tam Thông đối với hắn phong cách hành sự ít nhiều hiểu rõ một chút. Trầm mặc nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là có hành động, hy vọng cuối cùng sẽ không đối lập mới là. Từ Tam Thông tại trong lòng suy nghĩ, lắc đầu, ánh mắt rơi vào Ngô Địch trên thân, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. "Ngô Địch, đã lâu không gặp, lần này tới dự định mang nhiều ít hải sản trở về. Có cái mục tiêu gì không có? Nếu như không có lão đầu tử có thể cho ngươi chuẩn bị một phần danh sách." Từ Tam Thông trừng mắt, nhìn nói, "Nghe vậy?" Ngô Địch cùng Từ Tam Thông nhìn nhau cười một tiếng. Cái này đem tự mình đưa đến đô thành, bọn buôn người quả nhiên mới hiểu rõ nhất hắn. Từ lão đầu, nếu muốn đề cử, liền đến điểm cứng rắn. Nhuyễn chân tôm cái gì nhưng không có ý nghĩa. Ngô Địch nói, kia là tự nhiên. Từ Tam Thông vuốt râu cười một tiếng, lật tay ở giữa chấn động rớt xuống ra một phần danh sách. Phía trên liệt kê lấy một nhóm lớn hải tộc cường giả chi danh. Trong đó càng có 7 tên quân chủ cấp cực hạn cường giả, cấp vực chủ, lãnh chúa cấp hải tộc càng là nhiều không kể xiết. Phần danh sách này bên trên hẳn là đầy đủ ngươi đi săn, mà lại giết càng nhiều, quân công cũng càng lớn, có thể miễn phí đổi lấy thứ ngươi muốn. Từ Tam Thông nói đem danh sách đưa cho Ngô Địch. Ngô Địch tiếp nhận, ánh mắt ở phía trên quét qua, sau đó đem danh sách ném cho Béo Đạt, nói: "Ngoại trừ kia 7 con quân chủ, còn lại liền giao cho các ngươi." Nói xong, Ngô Địch nhìn về phía Từ Tam Thông nói: "Không biết kia trong biển sâu có hay không càng to con?" Ti, nghe vậy, Từ Tam Thông lập tức dọa kêu to một tiếng, trên mặt vui cười biểu lộ không còn, một mặt nghiêm túc nói: "Ngô Địch, chớ có xúc động, hải tộc nước rất sâu." "Ta biết a, lớn như vậy một mảnh biển có thể không sâu à?" Ngô Địch đương nhiên nói. giả bộ như không có nghe được Từ Tam thông ý ở ngoài lời. Ai u tiểu tổ tông của ta uy, lần này thật không giống. Kia biển cả bên trong phát sinh cũng chưa biết biến hóa. Có ma khí đang sôi trào. Từ Tam thông vội la lên. Nói xong lời cuối cùng trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc 10 phần. Trong chính sảnh, có thể sáng tỏ Từ Tam thông ý trong lời nói ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài. Chỉ có ôm ấp cổ cầm mù nhạc công một người. Nếu là như vậy vậy ta thì càng muốn đi tới một lần. Dù sao ta cùng những vật kia trời sinh xung đột. Nhìn liền muốn đánh cho hắn một trận. Ngô Địch nói. Ngừng. Ngô lão đại. Phu tử. Đánh gãy một chút. Các ngươi nói ma khí đến cùng là cái gì? Đường Tiểu Tam đánh gãy hỏi. Ngô Địch cùng Từ Tam thông song song lườm Đường Tiểu Tam một chút. Không để ý đến. Ngô Địch, nói như vậy, người nếu là thật muốn đi cũng không vội. Hiện tại có tốt hơn một chỗ đáng giá ngươi đi thăm dò. Vừa rồi danh sách kia bên trên hải tộc đều ở bên trong. Tuyệt đối sẽ là một cái tuyệt hảo bãi săn. Từ Tam Thông nói, người nói là biển cả bí cảnh. Ngô Địch nhớ tới Từ Tam Thông ban sơ nâng lên cái chỗ kia. Đường Tiểu Tam tâm tâm niệm niệm nữ tử kia cũng ở trong đó. Đúng vậy. Từ Tam Thông gật đầu đáp ứng, nhìn xem Ngô Địch, nhìn lại mù nhạc công, thương đội đám người còn có Sở Thương Tuyết, trên mặt không khỏi hiển hiện nét mặt tươi cười. Không thể không nói Ngô Địch một nhóm tới đúng lúc, hơn một ngày trước biển cả bí cảnh mở ra thời điểm. Cửa vào ngay tại biển cả quan nội, lúc ấy hải tộc tứ ngược, còn không có bị tiêu diệt bao nhiêu. Tại bí cảnh xuất hiện thời điểm. Không ít hải tộc đều là trực tiếp trốn vào bí cảnh bên trong. Nhân tộc phương diện tự nhiên cũng là phái ra nhiều chi đội ngũ cùng nhập vây quét. Liền là Sở Lăng Sa cùng Hạ Lê Dương đều là tiến vào bí cảnh bên trong. Nhưng mà không lâu về sau, Sở Lăng Sa bọn người nhạy cảm phát hiện bí cảnh bên trong hải tộc số lượng tại tăng vọt. Càng về sau thậm chí ngay cả quân chủ cấp siêu cấp động vật biển đều là xuất hiện. Đã xác nhận cũng đã có 7 vị, vội vàng phía dưới làm nhân tộc thụ không ít tổn thương. Nhìn thấy một màn này, nếu là còn không nghĩ tới bí cảnh tại những vị trí khác tỉ như biển cả nơi nào đó cũng có cửa vào. Kia Từ Tam Thông những người lãnh đạo này nhóm dứt khoát trực tiếp về nhà làm ruộng. Chỉ bất quá biết thì biết, trong thời gian ngắn bọn hắn lại là không cách nào điều đại lượng siêu cấp cường giả. Thậm chí là nhân đạo cực đỉnh cự đầu tiến đến ứng chiến. Mặc dù ỷ vào thần binh chi lợi còn có thể duy trì thăng bằng. Nhưng là trung quy có chút rơi hạ phong. Còn nếu là hải tộc tiếp tục tràn vào. Thế cục sẽ chỉ càng hỏng bét. Mà đúng lúc này, Ngô Địch tới. Còn mang đến Đường Gia lão thái gia nửa chi thương đội. Không nói cái khác. Chỉ là Ngô Địch một người liền đủ để đủ hải tộc uống một bình. Trảm quân chủ như thái thịt, nói liền là Ngô Địch, có thể suy ra, nếu là hải tộc đỉnh cấp cường giả gặp gỡ Ngô Địch, kết quả sau cùng đều sẽ chỉ là một cái, trở thành Ngô Địch trong mâm tiệc, phản công kèn lệnh sắp thổi lên, hết thảy chỉ ở Ngô Địch lựa chọn, nửa chi thương đội thành viên trầm mặc như trước, phân lập các nơi, nhìn như tản mạn vô tự, kỳ thực chỗ đứng giảng cứu phi thường. Mù nhạc công vẫn như cũ ôm đàn, cười ngây ngô. À tiết Sở Thương Tuyết thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Đối với sáng nay hải sản món chính dư vị lưu luyến. Bạo lực gấu trúc thì là sờ lấy tiểu cửu mái tóc cười ngây ngô không ngừng. Một đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Không biết trong lòng đánh lấy ý định gì. Về phần Đường Tiểu Tam, liền càng không cần phải nói. Tâm cũng sớm đã bay đến bí cảnh bên trong. Ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua một lần. Ngô Địch gật gật đầu. Vung tay lên nói. Vậy thì đi thôi. Chấm chấm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.